Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án buôn người này không đơn giản như bề ngoài. Tôi đã xem qua những thứ của bọn họ, bên trong không chỉ có thuốc mê mà còn có cả cổ trùng, Kỳ Giao Quang nói thẳng. Uông Văn cau mày, cổ trùng, đúng vậy, tôi nghi ngờ là một số tổ chức ở nước ngoài cấu kết với một số người trong nước làm ra chuyện này. Kỳ Giao Quang nói, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy, từ vụ việc trên tàu hỏa lần trước, có một số việc như coi như không xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô vẫn chưa bắt được điểm mấu chốt, không biết chúng có quan hệ gì với nhau hay không. Và đó là gì, ban đầu Uông Văn còn tưởng Kỳ Giao Quang bị hoang tưởng, cho đến khi Kỳ Giao Quang trực tiếp liên lạc với Tư Lâm. Tư Lâm vốn tưởng rằng cả đời này Kỳ Giao Quang có lẽ sẽ không chủ động liên lạc với anh ta. Nhưng vừa nghe nói có án liền hiểu ra. Cô chờ chút, tôi sẽ đến ngay. Tư Lâm nói, Uông Văn nhìn Kỳ Giao Quang với vẻ mặt phức tạp. Cô là người của cục quản lý đặc thù. Tôi không phải nhân viên chính quy, chỉ là nhân viên ngoài biên chế thôi. Kỳ Giao Quang nói, dù sao tuy cô không trực tiếp nhận lương từ cục quản lý đặc thù. Nhưng mỗi đơn Tư Lâm mang đến, nếu giá cả hợp lý cô đều sẽ tiếp nhận thù lao từ cục quản lý đặc thù. Uông Văn nghe vậy, bắt đầu nhớ lại những biểu hiện của Kỳ Giao Quang từ khi báo án, rồi nói. Vậy cô có muốn nhận công việc làm thêm không? Ví dụ như làm nhân viên ngoài biên chế của cục cảnh sát. Hiện tại chúng tôi đã điều tra được tung tích của một số người đã bị mất tích, nhưng là điều tra được cũng chỉ dừng lại ở mức độ manh mối. Hơn nữa còn phân tán, không tập trung chỉ về một địa điểm nào cả, cho nên rất khó để xác định địa điểm cụ thể. Kỳ Giao Quang sững người, rồi phản ứng lại. Uông Văn đây là muốn cô làm một việc, lấy hai phần tiền. Dù sao muốn điều tra nguồn gốc của cổ trùng và lai lịch của huy chương này, nhất định phải tìm được những người mất tích để làm nhân chứng. Kỳ Giao Quang không suy nghĩ, lập tức đồng ý, có cơ hội kiếm tiền, lại là công việc chính đáng, tạo phúc cho xã hội, ngu ngốc mới do dự. Vì vậy, trước khi Tư Lâm vội vàng đuổi đến, Kỳ Giao Quang đã là nhân viên ngoài biên chế của cục cảnh sát. Kỳ Giao Quang đi theo Uông Văn đến cục cảnh sát. Uông Văn đưa ảnh của những người mất tích cho Kỳ Giao Quang xem. Cách chương.